Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 92, lôi kéo Phil. Này không phải ngươi nên đến địa phương. Phil dùng hắn cái kia miêu như thế. Bóng đèn giống như hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Malfoy. Mang theo một chút cừu thị cùng đố kỵ. Đây là hắn đối mặt đại đa số học sinh vẻ mặt. Thậm chí còn vượt qua. Bởi vì hắn còn nhớ rõ tinh thần của hắn ký thác. Mrs. Norris cũng là suýt chút nữa nhân vì là tên tiểu quỷ này mà bị giết chết. Malfoy không có lập tức trả lời hắn, mà là đánh giá chu vi một phen. Trên trần nhà mang theo một chiếc ngọn đèn. Ánh đèn lúc sáng lúc tối. Bên cạnh treo lơ lửng từng bộ bị lau chùi đến bóng lưỡng xích sắt cùng còng tay. Chuẩn bị một khi hắn được cho phép, là có thể dùng những này đến trừng phạt vi kỳ học sinh. Đây là hắn yêu nhất làm ra sự tình. Trong phòng còn đầy rẫy một luồng cá nướng mùi vị. Không biết là chính hắn ăn, vẫn là vì hắn âu yếm sủng vật chuẩn bị. Đầu tiên, tiên sinh, ta đến trường kỳ phạm vào sai lầm cảm thấy xin lỗi. Malfoy mặt lộ vẻ trầm trọng vẻ. Trên mặt tràn ngập hối hận vẻ mặt. Ngài biết, cái kia không phải bản ý của ta. Thật sao? Phil vẫn dùng một loại xem kỹ vẻ mặt nhìn hắn. Thế nhưng sắc mặt đã hòa hoãn không ít. Hắn nghe ra Malfoy ngữ khí rất thành khẩn. Để hắn cảm nhận được một loại lâu không gặp tôn trọng. Bí mật của hắn ở năm ngoái đã bại lộ. Hắn sinh ra với phù thủy gia đình. Nhưng là một cái pháo lép. Cái này chẳng lẽ là hắn sai sao? Hắn vì Hogwarts quản lý tận tâm tận lực. Nhưng dù sao là có thật nhiều gây sự quỷ đến quấy rầy hắn công tác. Có hội học sinh ở ngay mặt cười nhạo hắn. Có sẽ ở sau lưng cười nhạo. Cười nhạo hắn trang điểm. Cười nhạo hắn chọc lốc chán. Cười nhạo hắn già nua động tác. Càng nhiều cười nhạo đương nhiên là ở hắn to lớn nhất thiếu hụt lên hắn không sẽ ma pháp. Một cái không sẽ ma pháp phù thủy. Thực sự là buồn cười. Hắn vốn tưởng rằng bí mật này có thể vẫn chôn giấu. Chỉ ít có thể bảo đảm ở học sinh trung gian bảo mật. Để hắn bảo lưu một điểm chỉ có tôn nghiêm. Rất đáng tiếc chính là. Chính hắn nhưng ở năm ngoái yết lộ ra. Từ nay về sau. Bọn học sinh xem trong ánh mắt của hắn. Lại nhiều hơn một loại đồ vật. Gọi là đồng tình cùng thương hại. Hắn tâm càng thêm tối tăm, tận trung chức thủ nhưng không bị lý giải. Điều này làm cho hắn tâm càng ngày càng vặn vẹo. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chỉ có trừng phạt những kia không nghe lời học sinh mới năng lực hắn mang. Đến vui vẻ, thế nhưng ngày hôm nay không giống. Hắn ở trước mắt người học sinh này trong mắt không có nhìn thấy cười nhạo cùng thương hại. Chính là rất tầm thường ánh mắt ấy. Vừa vặn là chính mình chờ đợi ánh mắt ấy. Tâm nguyện của hắn không có cái gì. Hắn chỉ là muốn làm một cái phổ thông phù thủy thôi. Cho dù không có ma lực, hắn chỉ muốn bị bình đẳng đối xử. Ngài là một cái đáng giá tôn kính nhân viên quản lý. Ta năm ngoái phát sinh sự cảm thấy phi thường xin lỗi. Malfoy lần nữa nói khiểm. Vì lẽ đó ta hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Miêu, hai người phía trên đột nhiên truyền đến một. Tiếng mèo kêu, là Mrs. Norris tiếng kêu. À, mũi của ngươi đúng là linh. Cầm đi, Mrs. Norris nhạy cảm cảm thấy được Malfoy trong lồng ngực bao vây. Trực tiếp từ trần nhà đèn treo lên nhào đi. Liền Malfoy liền đem một người trong đó bao vây ném cho nó. Mrs. Norris cũng không sợ người lạ. Dùng nó gầy trơ xương móng vuốt đem bao vây đào lên. Hưởng thụ nổi lên mỹ vị. Đây là một bao ngư làm. Phil thấy thế, vốn là có chút dữ tợn sắc mặt càng ngày càng hòa hoãn lên. Làm vui lòng, vĩnh viễn là đạt thành mục đích phương pháp nhanh nhất. Suýt chút nữa đã quên chính sự. Malfoy làm ra một bộ như vừa tình giấc chiêm bao vẻ mặt. Vội vàng đem phía sau một cái khác màu đen bao vây bắt được trước người. Đưa cho Phil, đây là cái gì? Phil không khỏi mở miệng hỏi. Tận lực để cho mình thanh âm ôn hòa lên. Tôn trọng là lẫn nhau. Hắn biết tật xấu của chính mình. Tiếng nói của hắn cũng thường thường bị người chế nhạo. Có lúc trở nên nghiêm túc. Nhưng dù sao là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Weasley ra cái kia hai tên tiểu quỷ đầu liền thường thường sẽ mô phỏng theo hắn. Trò đùa giai đạo cụ. Malfoy bình tĩnh nói. Cái gì? Phil lập tức đổi sắc mặt. Sầu ao hốc mắt dưới con mắt lại bắt đầu ra bên ngoài đột xuất. Có chút giống ác quỷ. Đây là hắn đáng ghét nhất đồ vật. Hầu như trong nháy mắt hắn lại cảm thấy nam hài này là lai đặc ý nhục nhã hắn. Weasley cái kia hai huynh đệ khiến cho chỉnh tòa nhà không được an sinh. Vì lẽ đó ta đem bọn họ những đồ chơi này nhi đều đoạt lại. Malfoy đem đoạt lại hai chữ niệm đến. Mức rất chậm, ta thừa nhận, những này trò đùa giai đạo cụ quy tụ chỉ có một cái. Malfoy ánh mắt lướt qua Phil, chuyển qua phía sau hắn bàn dưới ngăn kéo. Hắn biết những này trong ngăn kéo có một cái chuyên môn vì là sinh đôi chuẩn bị ngăn kéo. Còn có một cái khác ngăn kéo, mặt trên viết tịch thu vật tư, độ cao nguy hiểm, anh em sinh đôi kia chính là rào thỉ côn. Mỗi lần phát sinh cái gì đại loạn tử đều là bọn họ gây nên. Lần trước cái kia cái gì phá gào thét tin sớm đã có không ít giáo sư đến theo ta phản ứng. Ta cùng Dumbledore giáo sư cũng đã nói, nhưng là hiệu trưởng đều là nói ta nên nhiều điểm bao dung tâm. Nói cách khác nhìn theo góc độ khác. Bọn họ trò đùa dai cũng là môn nghệ thuật. Ta cũng không biết vậy coi như cái gì nghệ thuật. Nói chuyện đến Weasley ra hai huynh đệ. Vẫn không nói như thế nào Phil cũng mở ra máy hát. Hai anh em sinh đôi này chính là hắn túc địch. Có lúc so với Pip càng làm cho hắn chán ghét. Hắn càng nói càng phát kích động lên. Thậm chí vỗ một cái thật mạnh bàn. Ngoại trừ làm vui lòng. Có lúc dựng nên lên một cái đồng nhất cái kẻ địch làm bia ngắm. Cũng là rút ngắn quan hệ phương thức. Phil cảm thấy trước mắt người học sinh này càng ngày càng hợp mắt lên. Đối với Mrs. Norris chuyện cũ cũng đều không muốn đuổi theo cứu. Lúc đó hắn biết Malfoy bởi vì mật thất sự kiện để bản học viện ném mất học viện cúp sau còn vỗ tay. Kêu sướng, nhưng là hắn bây giờ cảm thấy như thế một cái có lễ phép con ngoan nhất định là vô tội. Được rồi. Nếu như hắn biết trong bao trò đùa dai trò chơi tất cả đều là Malfoy dùng tiền ở sinh đôi nơi đó. Mua lại đào thải phẩm. Hắn có thể liền sẽ không như thế nghĩ đến. Đây là ta vì Hogwarts yên ổn làm ra một ít tiểu cống hiến. Malfoy khiêm tốn nói. Mà hiện tại, ta cảm thấy ta nên tư nhân đối với một vị cẩn trọng ở chức vụ lên. Nhưng chịu đủ học sinh hiểu lầm nhân viên quản lý trí lấy kính ý. Vừa nói. Hắn liền từ trong ngực của hắn móc ra hắn ngày hôm nay mang đến một thứ cuối cùng. Một bình rượu, xem đóng gói vẫn là cương cường rượu. Phil con mắt lập tức co rụt lại. Vật này ở Hogwarts nên được cho là đồ cấm. Giữa lúc hắn có chút do dự xử lý như thế nào thời điểm. Malfoy mở miệng, bình rượu này sẽ chỉ là ngài ở ta phòng ngủ lục soát ra là đồ cấm. Xử lý như thế nào chỉ có ngài một người biết. Không có quan hệ gì với ta. Malfoy vẫy vẫy tay. Làm ra rõ ràng ám chỉ. Học sinh không thể uống rượu. Phil chau mày. Ta nghĩ ta có thể làm một vị người nghe. Malfoy vi cười nói. Nhìn bình rượu trên người phản chiếu ra mặt của mình. Phil dùng hắn bàn tay gầy guộc lấy ra bình rượu. Biểu hiện phức tạp. Vẫn là vạch trần nắp bình. Trong lúc nhất thời. Hương tửu tràn ngập toàn bộ trong phòng làm việc. Không lâu sau đó, ta tự từ khi bắt đầu biết chuyện, cũng cảm giác được ta cùng những khác bạn cùng lứa tuổi không giống nhau lắm. Phiêu túy mắt mông, lung dựa vào bên cạnh bàn. Một câu cú kể ra nổi lên chính mình bi thảm tuổi ấu thơ cứ thế cả cuộc đời. Người nói, người một đời, tại sao đều là như thế không công bằng đây? Phiến diện, cười nhạo, đồng tình để hắn tự ti mà mẫn cảm. Hắn trở thành nhân viên quản lý sau chỉ có thể cay nghiệt mà gàn bướng. Đây là hắn ngụy trang. Chỉ là ngụy trang cụ mang đến lâu có thể liền thật sự tá không tới. Nhìn say ngất ngây ở trước bàn Phil. Malfoy khe khẽ thở dài. Cũng là cái người đáng thương. Malfoy yên lặng nghĩ đến. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài phòng. Tỉnh táo Mrs. Norris một bên cuộn mình ở trên bàn yên lặng gặm ngư làm. Một bên nhìn theo Malfoy rời đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.